Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1711. Gocchuyenaudio.com. Diệp, ngươi thực sự là thật lợi hại. Lần này đi săn, so với chúng ta trước đó hai lần đều nhiều hơn a. Cửu Lê tộc trưởng một mặt kính nể đối với mình bên người Chu Diệp nói. Cũng khó trách hắn sẽ như thế vui vẻ. Phải biết, Lẫm Đông sắp tới những dã thú kia nhóm. Hoặc là liền thật sớm hướng về phương Nam di chuyển, hoặc là liền thật sớm tại mùa thu thu tập được đầy đủ qua đông đồ ăn. Tiếp đó tìm một cái xó xỉnh nấp đi, chuẩn bị qua mùa đông càng đến lúc này, con mồi càng là khó tìm. Hơn nữa, bởi vì đồ ăn không tốt bảo tồn, cho nên cho dù sớm chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, đến Lẫm Đông đến thời điểm Cửu Lê bộ lạc vẫn như cũ muốn chịu đói. Sớm chuẩn bị đồ ăn, thậm chí không đến Lẫm Đông đến, liền sẽ hư thối hư mất trước đó có người vượn đã từng bởi vì đói thực sự không chịu nổi. Ăn những cái kia hư thối hư đồ ăn kết quả hắn tiêu chảy trực tiếp tiêu chảy kéo chết, buồn cười sao, không buồn cười mặc dù người vượn nắm giữ siêu cường thể phách. Nhưng mà bọn hắn vẫn sẽ sinh bệnh. Vẫn sẽ đói bụng tại cái này cái gì điều trị thủ đoạn cũng không có niên đại. Sinh bệnh chẳng khác nào phó thác cho trời. Còn sống là ngươi may mắn, chết là ngươi xui xẻo không có người có thể giúp ngươi. Tại bỏ ra mười mấy đầu cái giá bằng cả mạng sống sau Cửu Lê bộ lạc tộc trưởng liền sẽ không cho phép các tộc nhân sớm chuẩn bị thức ăn cho nên. Bọn hắn vừa đến mùa đông vẫn như cũ muốn chịu đói. Bất quá, vì thế bọn hắn cũng nghĩ ra biện pháp khác, tỉ như mùa thu lúc hàng lâm, liều mạng ăn đem chính mình ăn mập mạp, ít nhất dạng này tại mùa đông thời điểm, có thể thoáng khiêng đói điểm hôm nay thu hoạch. Cửu Lê tộc trưởng nhìn một chút phía sau mình những chiến sĩ kia trên người chúng cõng con mồi. Tuy liệt, đều có thể sau khi thấy răng cấm thu hoạch ngày hôm nay hoàn toàn không kém hơn con mồi rất phong phú nhất thời tiết thu hoạch thậm chí. Bọn hắn còn lấy được không ít trái cây, những cái kia cũng là từ dã thú trong xào huyệt móc ra. Đây hết thảy đều phải quy công cho bên cạnh mình cái này vừa mới gia nhập vào bộ lạc chiến sĩ Diệp. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được đối với Diệp nói. Cảm ơn ngươi Diệp, cảm ơn ngươi nếu như không phải là ngươi. Năm nay tuyết quý, chúng ta lại muốn chết đói người. Nói động tình chỗ, Cửu Lê tộc trưởng thậm chí nghẹn ngào. Ách cái này không có gì. Tộc trưởng, Chu Diệp thật sự cảm giác vô cùng lúng túng hắn kỳ thực cũng không làm cái gì. Chính là dựa vào chính mình ngũ giác, đem những cái kia giấu ở bên trong hốc cây, trong địa động, thậm chí dùng thổ đem chính mình chôn xuống dã thú cho một chảo đi ra mà thôi. Không Cửu Lê tộc trưởng dùng sức lắc đầu. Hắn quay đầu đối với mình sau lưng những cái kia gõng con mồi hỉ khí dương dương chiến sĩ hô. Nói cho ta biết, là ai mang theo các ngươi tìm được nhiều như vậy con mồi? Là Diệp, Exen là ai để chúng ta không cần tuyết quý bên trong chịu đói? Tộc trưởng lần nữa hô. Là Diệp, Exen nhìn, đây chính là ý nghĩ của mọi người. Cửu Lê tộc trưởng nói nhìn về phía Chu Diệp nói. Cảm ơn ngươi, Diệp. Cảm ơn ngươi, Diệp, Exen Chu Diệp im lặng lắc đầu tốt. Tộc trưởng, chúng ta cần phải trở về. Đúng, ha ha ha ha chúng ta muốn đem cái tin tức tốt này nói cho đại gia. Năm nay chúng ta Cửu Lê bộ lạc sẽ không bao giờ lại chết đói người. Cửu Lê tộc trưởng cười lớn, sải bước, hướng về chính mình bộ lạc phương hướng đi đến lần này. Bọn hắn đã đi ra đi săn 2-3 ngày. Cần phải trở về, mà những cái kia Cửu Lê các chiến sĩ, từng cái cũng vui vẻ a a cúi người bên trên trầm trọng con mồi. Đi theo nhà mình tộc trưởng, hướng bộ lạc phương hướng đi đến, đương nhiên, cũng không phải hết thảy mọi người, đều vui tươi hớn hở tại bọn này trong chiến sĩ. Có một cái chiến sĩ, từ đầu đến cuối đều biểu hiện mặt không thay đổi hắn gọi Si Vưu. Tại Chu Diệp đến trước đó. Hắn là trong bộ lạc đệ nhất chiến sĩ, mỗi lần đi săn sau, tộc trưởng bên cạnh vị trí, là thuộc về hắn tiếng hoan hô, cũng là thuộc về hắn, nhưng là bây giờ hắn lại tại Chu Diệp đến sau đó. trở thành một cái bình thường chiến sĩ mãnh liệt này chênh lệch cảm giác, để cho trong lòng của hắn tràn đầy phẫn hận thậm chí, để cho hắn sinh ra rời đi bộ lạc ý nghĩ. Nhưng mà hắn cũng biết, tại Lẫm Đông buông xuống bây giờ, rời đi bộ lạc chẳng khác nào tự tìm cái chết, cho nên hắn còn cần tiếp tục nhẫn nại xuống thẳng đến trời đông giá rét đi qua. Đại địa khôi phục, hắn tin tưởng, bằng vào bản lãnh của mình, mặc kệ ở đâu, đều sẽ trở thành một được người kính ngưỡng chiến sĩ. Nhưng mà duy chỉ có ở đây không được, bởi vì Cửu Lê bộ là có Diệp. Đối với Si Vũ ý nghĩ, Chu Diệp đương nhiên biết, nhưng mà, cũng không có để ở trong lòng. Nói không sai, Si Vũ nhân vật này, trong lịch sử, xem như hoa hạ tam tổ một trong. Nhưng mà, đó là tại cái khác vị diện, tại trong cái này tên là linh hồn đưa đò vị diện. Hắn, chẳng là cái thá gì, ít nhất, Chu Diệp cảm giác không thấy cái này gọi là Si Vũ người. Có làm ra cái gì để cho người ta kính ngưỡng sự tình tới. Đơn giản tới nói, chính là hàng này ở trong mắt Chu Diệp, chính là một cái mang theo Si Vũ tên tuổi rác rưởi mà thôi. Cửu Lê Ma Thần, chỉ bằng hắn cũng xứng. Dọc theo đường đi, một đám chiến sĩ cười cười nói nói hướng về bộ lạc của mình chạy tới. Một ngày sau đó, chi này từ Cửu Lê tộc trưởng lãnh đạo đội săn thú về tới bộ lạc bên trong, những thứ khác đội săn thú cũng quay về rồi. Nhưng mà rõ ràng, thu hoạch của bọn hắn kém xa Diệp đội ngũ như vậy to lớn. Bất quá dù vậy, năm nay qua đông đồ ăn sẽ không bao giờ lại giống những năm qua chặt như vậy căng thẳng. Tại ăn nhiều một phen xem như chúc mừng sau, tất cả mọi người giải tán ra. Riêng phần mình hướng về riêng phần mình gian phòng đi đến. Nói cho cùng, ở trên vùng hoang dã, kém xa tại phòng của mình bên trong nghỉ ngơi như vậy thoải mái, không chỉ có muốn thường xuyên đề phòng những cái kia cỡ lớn dã thú tập kích, còn phải dựa vào huyết nhục chi khu của mình ngăn cản trong hoang dã dần dần nổi lên lạnh thấu xương hàn phong. Cho nên, các chiến sĩ bây giờ cần gấp rút là nghỉ ngơi cho khỏe một đêm. Mà Chu Diệp, tự nhiên cũng hướng về gian phòng của mình đi đến. Hắn cùng với Azhara phòng ở, xây ở gần biển chỗ trên vách đá. Cái phòng này nguyên bản bổn tộc trưởng là không muốn phân cho Chu Diệp. Bởi vì thật nhiều chiến sĩ nói, ở đây ở vừa đến mùa đông, bị gió biển quét qua, thấu xương thấu lạnh nga, dù là nhà lò sưởi bên trong dâng lên ngọn lửa hừng hực cũng không được. Rất nhiều chiến sĩ đều từng tại ở đây ở qua. Nhưng mà về sau đều dọn đi, bọn hắn thà rằng ở sơn động cũng không nguyện ý ở chỗ này. Đối với Chu Diệp tới nói, cái này cũng không phải cái đại sự gì. Gió biển lại phá, có thể quát động đến hắn ma pháp che chắn sao? Lại nói, ở đây rời xa Cửu Lê bộ lạc khu tụ tập, đối với Chu Diệp tới nói, cũng là lựa chọn tốt nhất. Dù sao hắn bí mật thật sự là nhiều lắm, có thể ở lại xa một chút, vẫn là ở xa một chút tốt. Bất quá, hôm nay, khi hắn sắp trở lại phòng ốc của mình lúc, lại nhịn không được ồ lên một tiếng. Bởi vì phòng ốc của hắn biến lớn, nguyên bản Chu Diệp phòng ở chính là một cái vuông vức chữ khẩu hình phòng ở, bây giờ đâu, lại biến thành hình chữ hồi, hồi tại hắn nhà ngoại vi, thế mà nhiều một vòng kiến trúc, đây là cái tình huống gì? Mang theo nghi vấn như vậy, Chu Diệp hướng về phòng ốc của mình đi đến. Cách chương,